dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 78, Liên minh tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ trưởng lão của ma pháp sư công hội Amos thấy Mernie không thuận theo cũng không muốn buông tha, sắc mặt đã có chút khó coi, mà sau khi bên trong rừng rậm ma thú dâng lên một cỗ khí thế cường đại, sắc mặt gần như xanh mét. Từ đầu ma pháp sư công hội muốn có được trứng phượng hoàng, nhưng sau đó phượng hoàng sinh sản, Elina lại không thể đắc thủ, bọn họ bắt đầu muốn mượn sức lâm tái. Ban đầu bởi vì Kha Đức Nhạc cầm lông Phượng Hoàng và rất nhiều đồ vật giao dịch với ma pháp sư công hội cho nên bọn họ cũng không lập tức xuống tay với Lâm Tái, rồi sau đó, Lâm Tái trở về từ thú nhân đế quốc, vì vậy, ma pháp sư công hội có hai luồng ý kiến trái chiều. Vài người cảm thấy, Lâm Tái cùng thần tử của thú nhân đế quốc không minh bạch lại ký kết khế ước cộng sinh với Phượng Hoàng, bọn họ nhất định phải đem Lâm Tái nghiêm mật khống chế ở trong tay mới được. Mà có rất nhiều người lại cảm thấy thần thú điện cũng không phải dễ chọc, nếu bọn họ làm như vậy khẳng định sẽ chọc giận người của thần thú điện, cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì cũng không thể đoán trước được. Mà lão đồng ý thực hiện ý kiến thứ nhất, nhân loại cùng thú nhân không có khả năng hòa bình sống chung, nếu không phải Phượng Hoàng rất hữu dụng đối với nhân loại, hơn nữa tuổi thọ của Lâm Tái rất ngắn không có khả năng nuôi dưỡng Phượng Hoàng trưởng thành, chỉ sợ lão đã đề nghị giết chết Lâm Tái thuận tiện khiến cho thần thú điện thiếu mất một con Phượng Hoàng. Bất quá tuy lão có ý nghĩ như vậy, nhưng có rất nhiều người trong ma pháp sư công hội chỉ muốn an ổn mà thôi, đặc biệt là những ma pháp sư đã sống khá lâu kia, năm tháng trôi qua khiến cho thực lực của bọn họ trở nên rất mạnh mẽ, nhưng cũng mài mòn hùng tâm tráng trí của bọn họ, những người này phần lớn đều không có hứng thú với quyền thế, đương nhiên cũng không muốn ra tay với thần thú điện. Bởi vì nguyên nhân này, cuối cùng ma pháp sư công hội đối với Lâm Tái và thần tử của thần thú điện áp dụng thái độ không quan tâm. Bọn họ cái gì cũng không quản, cái gì cũng không làm, cho đến khi tin tức của cuộc thi dược tề sư truyền ra. Ma pháp sư công hội vẫn luôn thèm nhỏ dãi dược tề sư công hội, nhưng không giống như ma pháp sư cấp thấp đều có phòng ở riêng, đại bộ phận dược tề sư cấp thấp sẽ trộn lẫn vào trong bình dân, chữa bệnh cho dân chúng mà sống. Những dược tề sư cấp thấp này tạo thành bộ phận trọng yếu trong dược tề sư công hội, cũng có rất nhiều người thường không học ma pháp. Nếu ma pháp sư công hội thật sự thâu tóm dược tề sư công hội, thì ma pháp sư trong ma pháp sư công hội khẳng định sẽ chướng mắt những dược tề sư cấp thấp mà song phương sinh ra mâu thuẫn. Hơn nữa, cho dù thâu tóm, những dược tề sư cao cấp trong dược tề sư công hội cũng không có khả năng cung cấp miễn phí dược tề cho bọn họ, một khi đã như vậy còn không bằng song phương tách ra. Huống chi, hiện tại trên Ao Đại Lục có rất nhiều ma pháp sư vẫn không gia nhập ma pháp sư công hội, nếu tiếp tục thèm nhỏ dãi những dược tề sư này thì không ổn lắm. Bất quá tuy dược tề sư công hội không có khả năng sáp nhập vào ma pháp sư công hội, nhưng trong ma pháp sư công hội cũng có không ít ma pháp sư kiêm học dược tề, trong đó có một trưởng lão còn đồng thời là trưởng lão của dược tề sư công hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ những người lãnh đạo có dã tâm nghĩ đến cái gì, trên cơ bản ma pháp sư cao cấp thậm chí thánh cấp thần cấp đều nguyện ý giao hảo với một dược tề sư cao cấp, bởi vì cứ như vậy, sau này bị thương này nọ muốn sử dụng dược tề cũng dễ dàng. Dưới tình huống dược tề sư vô cùng chân quý, ma pháp sư công hội lúc ấy cũng bồi dưỡng một ít dược tề sư. Bọn họ thường xuyên tuyển chọn một ít ma pháp sư có thiên phú ma pháp cũng không khá lắm, sau đó bồi dưỡng bọn họ trở thành dược tề sư, mà Khoa Duy Kỳ là một trong số đó. Khoa Duy Kỳ là đời sau của một vị thánh cấp ma pháp sư trong ma pháp sư công hội, bản thân hắn thiên phú ma pháp cũng không phải rất mạnh, chỉ sợ đến cuối đời cũng chỉ có thể trở thành cao cấp ma pháp sư, nhưng trên phương diện dược tề thì khác, hiện giờ hắn vẫn còn khá trẻ, nhưng đã có thể luyện chế vài loại dược tề, còn dựa vào chính mình cố gắng phát minh ra ba loại dược tề hoàn toàn mới. Ma pháp sư công hội tận sức đem hắn bồi dưỡng thành dược tề sư cao cấp, thậm chí không cho những người khác biết cho tới hôm nay. Cuộc thi dược tề sư mỗi 10 năm tổ chức một lần, theo lý là sang năm mới tổ chức nhưng không biết vì cái gì, lần này dược tề sư công hội tổ chức cuộc thi dược tề sư trước thời hạn còn lấy ra phần thưởng dị thường mê người. Chỉ cần đoạt giải quán quân trong cuộc thi dược tề sư, có thể được một bình ma thánh đan có thể giúp cho cao cấp ma pháp sư gia tăng xác suất thành công khi thăng cấp thánh cấp, còn có thể trở thành đệ tử của đại trưởng lão dược tề sư công hội. Duy Nhĩ Phúc thậm chí còn cam đoan trước mặt mọi người, cho dù cuối cùng đoạt giải quán quân không phải là người của dược tề sư công hội, ông ấy cũng sẽ dốc lòng đem tất cả tri thức về dược tề của mình giảng dạy. Nếu như nói, lông phượng hoàng thần cấp là đồ vật mà cao cấp ma thú tha thiết ước mơ, thì ma thánh đan tuyệt đối chính là đồ vật mà cao cấp ma pháp sư tha thiết ước mơ. Hiện giờ toàn bộ Ao Đại Lục còn không quá 3 con phượng hoàng thần cấp, có đôi khi một năm cũng không thể lượm được một cọng lông phượng hoàng thần cấp nào. Tương tự, hiện giờ dược tề sư có thể luyện chế ma thánh đan trên Ao Đại Lục không vượt qua 5, bởi vì tài liệu khó cầu, xác suất thành công quá thấp, 1 năm cũng không thể luyện chế ra 1 viên. Một bình ma thánh đan ước chừng có 10 viên, cho dù là người của ma pháp sư công hội cũng phải động tâm, còn có thể được Duy Nhĩ Phúc truyền thụ. Nếu Khoa Duy Kỳ có thể đoạt giải quán quân, đây không phải đã nói lên, những tri thức trước kia dược tề sư công hội không truyền cho ngoại nhân, bây giờ ma pháp sư công hội có thể biết nhất thanh nhị sở. Chính vì vậy, lần này Duy Nhĩ Phúc được ký thác kỳ vọng rất lớn. Amos không biết Khoa Duy Kỳ có phải thật sự bức thiết muốn có được Long Phượng Hoàng hay không, nhưng Lâm Tái cùng thú nhân đế quốc quan hệ không rõ, hơn nữa ma pháp sư công hội nhất định phải đạt được quán quân cuộc thi năm nay, vì thế lão mới mang người đến đây. Nhưng sau khi đến nơi này, Amos mới biết Lâm Tái cùng thần tử của thú nhân đế quốc đã mất tích tròn 10 ngày, mà Elina và Larry lại không hề báo cáo. Hành động này của Lâm Tái khiến cho Amos vô cùng bất mãn, cũng chính vì vậy, dưới tình huống Kha Đức Nhạc phản đối, lại có người công kích lão, nên lão quyết định cường ngạnh đoạt lấy máu Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù lão muốn giúp Khoa Duy Kỳ lấy được máu Phượng Hoàng, nhưng cũng không nguyện ý chống lại một pháp thần có thực lực tương đương với mình. Nhân loại và ma thú có chút bất đồng, ma thú thích chiến đấu để gia tăng thực lực của mình, còn nhân loại lại không thích thế. Nhưng cho dù Amos không thích đến lúc này cũng không cho phép lão rút lui, cho nên, lão mới có thể lựa chọn so đấu khí thế cùng Mernie, nhưng sau khi xuất hiện một cỗ khí thế khác trong rừng rậm ma thú. Amos cảm giác được cỗ khí thế đến từ rừng rậm ma thú kia, là tập trung vào lão, 2-1, cho dù thời kỳ cường thịnh nhất của lão cũng khẳng định đánh không lại đối phương. Nghĩ, Amos nhanh chóng thu hồi tinh thần lực của mình, thái độ cũng trở nên hữu hảo hơn, sau đó nhìn về phía Mernie. Các hạ có ý gì? Khi Amos thu hồi khí thế, Mernie cũng thu hồi khí thế của mình, nghe nói như thế cũng hừ lạnh một tiếng. Chuyện này ta phải hỏi ngươi mới đúng, cưỡng ép cướp đoạt máu thánh thú của thú nhân đế quốc chúng ta. Chẳng lẽ không phải ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Ta muốn dùng hỏa nguyên tố kết tinh trao đổi máu Phượng Hoàng. Người kia mở miệng lần nữa. Ta không đổi, Mernie nhìn chằm chằm đối phương, bà biết hiện giờ có Tina ở một bên, đối phương khẳng định sẽ không dám cùng bà cá chết lưới rách. Quả nhiên, dưới tình huống Mernie vẫn luôn kiên trì, Amos hơi chần chờ, cũng không chào hỏi, liền mang theo Khoa Duy Kỳ rời đi. Amos vừa rời đi, những người khác của ma pháp sư công hội cũng lập tức rút lui. Mernie đương nhiên sẽ không khó xử những người đi theo Amos này, bà lại lo lắng cho tình huống của Caroline hơn, cho nên, sau khi đối phương đi hết, lập tức chui vào xe ngựa. Caroline lúc này đã uống thuốc dưỡng thai, cả người cũng thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhìn thấy tình huống của nàng, Mernie lập tức liền nhíu mày. Caroline, con làm sao vậy? Bụng con không thoải mái. Caroline mở miệng, so sánh với lúc mang thai Lâm Tái, nàng cảm thấy tình huống hiện giờ của mình thật sự là rất không xong. Trước kia mang thai Lâm Tái, nàng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, nhưng hiện tại cả người luôn khó chịu. Bất quá, nàng không nghĩ tới chính là, khi nàng mang thai Lâm Tái vẫn luôn được Kha Đức Nhạc chăm sóc rất tốt mà hiện giờ nàng gặp phải tình huống khó khăn hơn. Caroline đã mang thai gần 7 tháng, bụng cũng khá lớn, bình thường còn có thể cảm giác được thai động, Mernie vươn tay đặt lên bụng Caroline, cũng cảm giác được chỗ mình đặt tay lên có chuyển động. Tiểu tử này đang chào hỏi ta sao? Mernie có chút kích động mà mở miệng, sau đó lại liếc mắt nhìn Caroline một cái. Con không có gì trở ngại, nhưng sau này nhất định phải chú ý một chút mới được, hiện tại con chính là một bà bầu đó. Caroline sờ sờ đầu của mình, con thật sự không có việc gì sao, nhưng vừa rồi rất không thoải mái, cho dù chỉ là một đứa nhỏ còn trong bụng, nhưng nó cũng sẽ vì mình sinh tồn mà cố gắng. Lúc trước con vận chuyển năng lượng cho Lâm Tái, nên năng lượng trong người khô kiệt uy hiếp sinh mạng của nó. Hiện tại con lại một lần nữa điều động năng lượng quy mô lớn, nó nhất định là khó chịu. Mernie mở miệng, bà nói có chút trừu tượng, nhưng lần này Caroline mang thai gặp phải khá nhiều chuyện, cho nên thân thể không tốt cũng là sự thật. Nghe Mernie nói như vậy, Caroline cũng thở dài một hơi. Thì ra là vậy, sau này con sẽ chú ý hơn. Ta sẽ nhìn chăm chăm con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mernie mở miệng, thực lực hiện tại của Kha Đức Nhạc còn có Lâm Tái Lục Vũ đều đã đề cao, cho nên cần chú ý nhất vẫn là đứa nhỏ trong bụng con gái mình. Mernie nói về sau muốn nhìn chằm chằm Caroline, nhưng trước mắt còn có một việc phải giải quyết, chính là chiến đấu giữa bà và Tina. Vốn dĩ, Mernie muốn cho đám người Lâm Tái đi xem cuộc chiến, nhưng tình huống bây giờ đã khác, xảy ra chuyện như vậy, làm sao bà dám để đám Kha Đức Nhạc Lục Vũ Lâm Tái đều rời khỏi đây chứ? Bất quá, Lục Vũ cùng Lâm Tái tu luyện công pháp rất kỳ quái, chiến đấu giữa pháp thần, có lẽ để cho Kha Đức Nhạc đi xem thích hợp nhất. Mấy người nói chuyện trong chốc lát rồi mới đi xuống xe ngựa, sau đó liền thấy Elina cùng Larry đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy bọn họ, hai người này vẻ mặt có chút xấu hổ. Thật sự rất xin lỗi, tính tình ngũ trưởng lão không tốt lắm. Elina mở miệng, địa vị của nàng trong ma pháp sư công hội vẫn có phân lượng nhất định. Chuyện này cũng không liên quan đến Elina tiểu thư, nếu như vậy, Elina tiểu thư cũng không cần nói xin lỗi. Bernie lãnh đạm mà mở miệng, Lâm Tái cùng Lục Vũ cũng không có ý tứ đáp lời cùng đối phương. Elina dù sao cũng là người của ma pháp sư công hội, trên đường đi vẫn luôn đi theo bọn họ, rõ ràng chính là giám thị, chẳng lẽ bọn họ còn phải đối đãi nhiệt tình với Elina nữa sao? Bị lạnh nhạt, Elina cũng không giận, sau khi nói xin lỗi một lần nữa, liền rời khỏi doanh địa của bọn họ, mà Elina vừa đi, Bernie liền xách lên Kha Đức Nhạc đi vào rừng rậm ma thú. Chiến đấu giữa pháp thần, động tĩnh đương nhiên sẽ không nhỏ, cho nên không bao lâu sau, bọn họ cũng cảm giác được dị động từ rừng rậm ma thú truyền đến. Buổi tối này, mọi người trong doanh địa đều không ngủ được mà trắng đêm nhìn về phía rừng rậm ma thú thẳng đến hừng đông, chiến đấu bên kia vẫn chưa đến hồi kết. Trạng vạng ngày hôm sau, dị động vẫn luôn truyền đến từ rừng rậm ma thú, đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh. Sau đó không bao lâu, Bernie liền mang theo Kha Đức Nhạc trở lại, trên vai còn ngồi xổm một con hồ ly tuyết trắng vô cùng tinh xảo. Vẻ mặt Bernie vô cùng phấn khởi, còn Kha Đức Nhạc thì ngất xỉu, mà con hồ ly tuyết trắng ngồi xổm trên vai bà lại tò mò nhìn mọi người trong doanh địa. Tại sao cha ta lại ngất xỉu vậy? Ở trước mặt mọi người, Lâm Tái sẽ không kêu Bernie là bà ngoại. Có lẽ là bị năng lượng hỗn loạn làm cho hôn mê. Bernie mở miệng, bà biết Kha Đức Nhạc không có việc gì, bất quá chiến đấu đến hồi kết, bà cùng con hồ ly tuyết trắng kia thật sự đánh quá mức kịch liệt một chút, bởi vì vậy, bà cũng quên mất sự tồn tại của Kha Đức Nhạc. Kha Đức Nhạc bị Bernie tùy tay thả xuống bãi cỏ, Lâm Tái nhìn tình huống của hắn, lúc này mới cho hắn nuốt vào một viên đan dược. Lâm Tái chú ý tình huống của Kha Đức Nhạc, còn Lục Vũ vẫn luôn quan sát con hồ ly tuyết trắng kia. Bà Bernie, tại sao nó cũng tới đây? Sau này nó sẽ đi theo chúng ta, nếu có cơ hội chúng ta sẽ đánh một trận luyện tập. Bernie hưng phấn mà mở miệng, đến trình độ của bà, muốn thống thống khoái khoái mà đánh một trận cũng không dễ dàng, có thể tìm tới một đối thủ ngang tài ngang sức cũng là chuyện đáng được ăn mừng. Đúng vậy, hồ ly tuyết trắng gật gật đầu, hơn 100 năm trước ta đã từng đến nhân loại quốc gia du ngoạn, lần này đi theo các ngươi một chút cũng tốt. Ngươi đã từng đến nhân loại đế quốc du ngoạn, Lục Vũ tò mò hỏi. Đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không thì ngươi cảm thấy ta học nói chuyện như thế nào? Tina liếc mắt khinh thường Lục Vũ một cái, đương nhiên, cái liếc mắt này của nó thoạt nhìn giống như đang vứt mị nhãn. Một Bernie cũng đã đủ biêu hãn, hiện tại, lại tới một con thần cấp ma thú có thể nói chuyện. Elina xa xa đứng nhìn, có cảm giác giống với những người khác trong doanh địa. Cạn lời, lúc đầu Lục Vũ cùng Lâm Tái còn không biết Tina vì cái gì quyết ý gia nhập đội ngũ của bọn họ, sau này, Bernie đem sự tình giải thích rõ ràng. Có Tina, không phải chúng ta càng an toàn hơn sao? Cho nên ta đề nghị Tina cùng đi với chúng ta. Tốc độ di chuyển của bọn họ rất chậm, chậm đến nỗi mọi người oán trách nhưng sau này, tốc độ đã bình thường, đội ngũ của bọn họ trang bị không ít ma thú, cái gọi là tốc độ bình thường, đương nhiên so với những thương đội ngũ linh tinh cũng nhanh hơn khá nhiều. Tốc độ di chuyển nhanh hơn, Bernie cũng không mang Lâm Tái cùng Lục Vũ đi chiến đấu với ma thú nữa. Dưới tình huống như thế, Lục Vũ cùng Lâm Tái ngược lại có cơ hội thu thập đủ loại thảo dược. Một đường hướng nam, nhiệt độ càng ngày càng ấm, mà thảo dược trên đường cũng phong phú hơn. Bên cạnh việc tìm kiếm thảo dược, Lâm Tái còn thích nói chuyện phiếm cùng người trong những thương đội tới từ Liên minh Tự do. Lục Vũ vẫn luôn ở cùng một chỗ với Lâm Tái cùng bọn họ tán gẫu cái gì hắn đương nhiên cũng rất rõ ràng, cho nên tối hôm đó khi hai người nghỉ ngơi trong doanh địa, hắn lập tức hỏi. Lâm Tái, ngươi muốn đến Liên minh Tự do tham gia cuộc thi dược tề sư sao? Mấy ngày nay, Lâm Tái luôn chú ý cái này. Đúng vậy, Lâm Tái mở miệng, sau đó tiếp tục phân loại những dược liệu tìm được. Tuy rằng phần thưởng của cuộc thi dược tề sư lần này thực mê người, nhưng đối với ngươi mà nói tác dụng cũng không lớn đi. Lục Vũ lại hỏi, dược tề tuy rằng lợi hại, nhưng so ra vẫn kém luyện đan, cho nên, có thể làm đệ tử của Duy Nhĩ Phúc đối Lâm Tái lực hấp dẫn cũng không lớn, mà ma thánh đan kia. Nếu Kha Đức Nhạc còn chưa trở thành pháp thánh, như vậy đối với bọn họ mà nói rất hữu dụng, nhưng hiện tại Kha Đức Nhạc cũng đã trở thành pháp thánh, như vậy điều này cũng không có tác dụng gì đi. Lâm Tái đem tất cả thảo dược thu vào nhẫn không gian. Nếu người của ma pháp sư công hội muốn có được thứ gì, ta sẽ cố tình khiến cho bọn họ không chiếm được. Hơn nữa ta cũng không hy vọng người khác luôn cảm thấy ta là phế vật. Trước kia pháp thần của ma pháp sư công hội nhìn hắn bằng thần sắc tràn ngập khinh bỉ. Vậy ngươi cứ thử xem sao, ta tin ngươi có thể. Lục Vũ mở miệng, trên thực tế, so sánh với hắn, Lâm Tái biết nhiều thứ hơn, đương nhiên Lâm Tái sẽ không hiểu vi phân và tích phân. Có những lời này của ngươi, đến lúc đó ta nhất định phải giỏi hơn người của ma pháp sư công hội mới được. Lâm Tái mở miệng, phương diện dược tề của hắn cũng không kém, hiện giờ học luyện đan là suy một ra ba. Lúc này, Lâm Tái cũng đã xử lý thảo dược xong, lập tức cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Vũ. Lục Vũ, tối nay ta không biến thành rồng ngủ ở nơi này cũng không thể được. Vẫn luôn nằm úp sấp ngủ ta cũng muốn đổi tư thế. Sau khi biến thành rồng, cũng không thể nằm lật ngửa lên trời mà ngủ đi. Ngươi muốn ngủ như thế nào thì liên quan gì đến ta? Chỉ cần ngươi không ngủ đến trên giường ta là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ lập tức mở miệng, có thể cảm giác được cảm xúc của Lâm Tái cả ngày, lại ở cùng một chỗ với Lâm Tái, hắn cũng đã quen đối phương tồn tại. Lúc này Lâm Tái nở nụ cười, tuy hiện tại không thể ngủ trên giường Lục Vũ, nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó mình có thể ngủ ở đó. Tuy rằng tốc độ di chuyển nhanh hơn, nhưng Thành Cơ và Liên Minh Tự Do cách nhau rất xa, cho nên qua một tháng, bọn họ mới xem như đi đến Liên Minh Tự Do. Trong lúc đó, bởi vì đi ngang qua Nom Đế Quốc, bọn họ còn gặp rất nhiều quý tộc lớn của Nom Đế Quốc, những người đó đều không ngoại lệ, đều là ngẫu nhiên, gặp phải bọn họ, nhưng chuyện ngẫu nhiên gặp gỡ nhiều người như vậy cũng trở nên giả dối. Những người này một vài là muốn nhìn xem náo nhiệt, một vài là muốn moi tin tức, còn có một ít là muốn kiếm chỗ tốt, nhưng mặc kệ đối phương có ý tưởng gì, Lâm Tái cùng Lục Vũ lại một mực không quan tâm, cũng chỉ có Kha Đức Nhạc phải nói chuyện với một số người trong đó, sau đó lại nhận được không ít lễ vật. Nom Đế Quốc phòng ngự xâm nghiêm, nhưng sinh hoạt giữa bình dân cùng quý tộc chênh lệch rất xa. Liên Minh Tự Do được xưng là không có quý tộc, trên thực tế cũng không sai biệt lắm, bởi vì ở trong này, sinh hoạt giữa người có tiền và người không có tiền cũng chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Đối với mấy chuyện này, Lâm Tái cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu nhân dân trong Liên Minh Tự Do thật sự sinh hoạt rất tốt, chỉ sợ bình dân của Nom Đế Quốc cùng Brass Đế Quốc sẽ tranh nhau tới nơi này định cư mất thôi. Nhưng ông nội của hắn cảm thấy nơi này tốt cũng là có đạo lý, tại Liên Minh Tự Do quy củ rất ít, lễ nghi rất ít, đối với bọn hắn mà nói, đương nhiên sẽ sinh hoạt thực thoải mái. Liên Minh Tự Do sở dĩ được xưng là liên minh, đã nói lên nó không giống với hai đế quốc còn lại. Nắm quyền hành trong hai đế quốc là hoàng đế, còn Liên Minh Tự Do là thương hội, mà thương hội được tạo thành các thương đoàn lớn có thực lực mạnh mẽ trong Liên Minh Tự Do. Thương nhân đối đãi với những người hữu dụng với bọn họ, luôn nhiệt tình hơn chính trị gia. Cho nên mới vừa tiến nhập Liên Minh Tự Do, đoàn người Lục Vũ liền được một thương nhân nhiệt tình tiếp đón, cho dù bọn hắn không đáp ứng ở trọ nhà của đối phương, nhưng vị thương nhân này vẫn chuẩn bị chỗ ở dọc đường đi cho bọn hắn, còn đúng hạn đưa tới thực vật tinh mỹ, ngẫu nhiên thời điểm bọn họ tạm dừng một chút, thậm chí còn có nô lệ đến giúp bọn hắn tắm rửa chải lông cho đám ma thú. Đối phương nhiệt tình như vậy khiến cho những người đến từ Thành Cơ có chút không thích ứng, nhưng may mắn, bọn họ không đi bao lâu sẽ đến thủ đô của Liên Minh Tự Do. Tự Do chi thành, Thành Cơ có tường thành cao lớn, Nom Đế Quốc cùng Brass Đế Quốc cũng có tường thành, nhưng Tự Do chi thành lại không có tường thành, thậm chí còn không có đường ranh giới rõ ràng. Nhưng trong thành phố này, có sàn bán đấu giá lớn nhất Ayo Đại Lục, có thị trường giao dịch lớn nhất Ayo Đại Lục, có ma pháp học viện lớn nhất Ayo Đại Lục, có khu chăn nuôi lớn nhất Ayo Đại Lục. Đồng thời, nơi này còn có rất nhiều ma pháp sư thánh cấp thậm chí thần cấp định cư, còn tổng bộ dược tề sư công hội cũng tọa lạc tại đây. Tự Do chi thành vô cùng lớn, nhưng cho dù cái thành phố này rất lớn, giá nhà vẫn rất cao, đương nhiên, bọn họ những người ở tạm thời là không cần mua nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến nơi, bọn họ liền được thương hội mời chào, sau đó tạm trú tại khu nhà khá trang nhã dành cho khách mới đến, thậm chí bọn họ còn được mời đi xem cuộc thi dược tề sư sắp diễn ra. Cách chương.